Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053-1056 chương. Trộm đạo giả phân thân ra tay, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư, hưu tương đương, vô tận trời cao phía trên, kích động ra đáng sợ tiếng gầm, một cổ thổi quét mấy chục cái tinh hệ cường thế sát nói. Giống như khai thiên tích địa, lại hoặc là diệt sạch hết thảy sát lục chi kiếm, cường thế phách chém mà xuống. Mục tiêu chính là một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược mỹ diễm nữ tử. Diệp Hàm Nhi, thực lực không phải là nhỏ, càng chủ yếu chính là nàng thân thể bên trong luân hồi chi lực, còn có bên ngoài cơ thể vận hành đại vũ trụ ở ngoài hỗn độn hư vô chi lực. Vượt qua người bình thường khống chế, cho dù là tinh thần biến, đều bất đắc dĩ cùng hắn. Chính là lúc này Diệp Hàm Nhi, nhưng không có nguyên lai như vậy nhẹ nhàng tự tại, nàng khuôn mặt phía trên, hiện ra nồng hậu sợ hãi chi ý. Bởi vì Chu Tiên Bốn Kiếm, chính là thiên hạ đệ nhất sát kiếm, xuất thân chỗ. Càng là hồng mông chưa khai là lúc hỗn độn đại hư vô vũ trụ bên trong. Bản chất cùng hư vô lực lượng là có ganh đua cao thấp khả năng. Tinh thần biến lực lượng, lại hoặc là thế gian vạn nói, có lẽ đều không thể nề hà cùng nàng. Nhưng chính là này lục tiên kiếm, tuyệt đối có thể. Mạc danh thừa nhận này nhất kiếm nói, nàng thật sự muốn hiện ra nguyên hình. Lại bị Phong Vân Vô Kỵ quỷ đế thần ấn đương trường trấn áp. Đáng giận a, Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, Thái Âm Sao Trời khởi. Đối mặt đáng sợ nhất kiếm, Diệp Hàm Nhi căn bản không dám cùng chậm trễ, cường thế lực lượng trực tiếp bay vọt dựng lên. Trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan mở ra mạnh nhất hình thái, một cái cuồn cuộn như minh nguyệt đặc thù sao trời, mang theo nhất nguyên thủy thái âm lực lượng, dung hợp luân hồi chi lực, cường thế phản kích mà thượng. Oanh, vang lớn tiếng động, chấn động thiên địa hoàn vũ, phạm vi vạn vạn dặm. Lư Bán Sinh tu vi mấy ngày nay tăng lên cũng là tương đương đáng sợ, tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt hảo tài nguyên, đứng đầu công pháp, nhất thích hợp bảo kiếm, không một không cho hắn tiến bộ vượt bậc a. Cho dù Diệp Hàm Nhi giờ phút này đã là hóa thần đỉnh tu vi, cũng căn bản không có thể hữu hiệu chống cự này nhất kiếm. Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, cái này khổng lồ sao trời đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, vô cùng sát đạo lực lượng trung quy mang theo che giấu trong đó lục tiên kiếm, đồng thời cơ đánh vào nàng hộ thân một vòng. Hồng mông hỗn độn hư vô chi lực cái chắn thượng, răng rắc một tiếng thanh thúy, giống như vũ trụ sấm sét thanh âm, trải rộng hư không, chấn động người tâm thần màng tai, cơ hồ không thể công phá hư vô chi lực cái chắn. Đương trường bị đập thành một cái hai nửa, tiện đà hóa thành doanh doanh quang huy, rơi dụng ở vô tận hư không vũ trụ bên trong, tiêu tán không thấy. Lục tiên nhất kiếm uy lực lúc này cũng lâm vào không quan trọng, nhưng là mục đích của hắn đã minh xác đạt thành. Hư vô chi lực bảo hộ đã bị phá khai, Phong Vân Vô Kỵ tam thân kia phản ứng cũng là tuyệt đối nhanh chóng. Thượng Thanh Thái Thanh Ngọc Thanh ba cái giống nhau như đúc chính mình lại một lần đồng thời ra tay. Quỷ đế thần ấn, 18 trọng địa ngục bảo tháp, xá, ba đạo thanh lưu chi lực, ra đời vũ trụ năm đầu cường hãn thần thánh lực lượng. Thôi phát cao cấp nhất bảo bối, 18 trọng địa ngục bảo tháp, phảng phất trọng khai địa phủ u minh, toàn bộ từ hư không phía trên buông xuống mà xuống. Đem Diệp Hàm Nhi cái này hậu thổ bộ phận linh hồn chuyển sang kiếp khác già, chặt chẽ trấn áp phong tỏa ở này lực lượng khí cơ dưới, căn bản không thể động đậy mảy may. Theo sát quỷ hói bên trong, cơ hồ vô thượng thần ấn, tản mát ra trong bóng đêm lại thần thánh vô cùng, đế vương ấn ký. Huyền huyền diệu diệu rớt xuống mà xuống, đặc thù thần ấn chi lực, càng thêm gắn vào Diệp Hàm Nhi quanh thân. A ngươi, Diệp Hàm Nhi trong miệng, truyền đến một tiếng không cam lòng gầm lên, nhưng là đã không có không cần lực lượng trợ giúp. Nàng bản thể, trước mắt còn muốn đã chịu quỷ nói thần ấn cực đại áp chế. Cả người, đã hoàn toàn toàn không thể động đậy. Càng là tại hạ một khắc, nhịn không được, cũng căn bản vô pháp nhẫn, chính mình bàn hạ hai chân, hướng tới 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong bay đi. Chỉ cần nàng bản nhân rơi vào trong đó, lại có phong vân vô kỵ khống chế, Diệp Hàm Nhi đem không còn có làm, nàng thái âm phi tiên bảo thần đan bên trong thu những cái đó quỷ tiên nhóm. Đương nhiên cũng có thể toàn bộ cứu vớt ra tới, không cần lâm vào cái loại này linh tiên tuyệt cảnh trong vòng. Càng quan trọng là, trộm đạo giả một cái khác cây chủ, cũng sẽ bị chính mình hủy đi. Chính là, liền ở Diệp Hàm Nhi chưa tiến vào 18 trọng địa ngục bảo tháp thời điểm. Thái âm phi tiên bảo thần đan phía trên, truyền đến một tiếng quen thuộc vô cùng thanh âm, phong vân vô kỵ. Muốn bắt ta người, chỉ sợ ngươi còn không có cái này năng lực đi. Có bản lĩnh, chính mình lộng cái linh tiên, mới có tư bản cùng ta gọi nhịp. Cũng đừng quên, cha mẹ ngươi còn ở trong tay của ta, cho ta thu tay lại đi. Thanh âm này, không phải người khác, đúng là phong vân vô kỵ địch nhân lớn nhất. Trộm đạo giả, thái âm phi tiên bảo thần đan trong vòng. Cũng truyền ra một đạo linh quang, trộm đạo giả thân ảnh, ở linh quang bên trong, hội tụ thành hình, khổng lồ giống như một cái tinh vực, cái này màu đen đại thủy mẫu a. Ngay sau đó, hắn vô số xúc tua, cũng hiện ra ở này phiến thiên địa chi gian, cùng cấp thế giới chi đạo đạo lực, nhẹ nhàng cắm vào 18 trọng địa ngục bảo tháp dưới trong không gian. Chính yếu chính là, hư vô lực lượng, lại một lần tái hiện, ngăn cách hết thảy lực lượng trấn áp, nét đem Diệp Hàm Nhi, đơn độc khống chế ở lực lượng của chính mình dưới, bảo đảm an toàn của nàng. Thu tay lại ba chữ xong thời điểm, muôn vàn xúc tua sôi nổi trở về. Đồng thời, đương nhiên cũng mang đi làm phong vân vô kỵ muốn bắt giữ Diệp Hàm Nhi. Ở nàng tâm thần dung chuyển bên trong. Đêm này tàng vào thái âm phi tiên bảo thần đan trong vòng. Không hề ra tới, trộm đạo giả, ngươi cư nhiên dùng ngoài thân hóa thân giấu ở thái âm phi tiên bảo thần đan bên trong. Thực hảo, đáng tiếc chính là, ngươi nhát gan điểm, thực lực đã như vậy cường. Thế nhưng không dám cùng ta tử chiến rốt cuộc, còn muốn lưu trữ cha mẹ ta. Tiểu nhân ngươi, kỳ thật. Phong vân vô kỵ cho tới nay, cũng sờ không rõ đối phương cực hạn lực lượng rốt cuộc ở nơi nào. Hiện giờ, nhưng thật ra thấy được băng sơn một góc, đánh giá không có cái luyện thần đỉnh thực lực. Chính mình mơ tưởng cùng hắn một trận chiến cao thấp. Đối với phong vân vô kỵ cách nói, bên kia trộm đạo giả, chỉ là báo lấy cười lạnh, cũng không sẽ bởi vậy mà phát sinh phẫn nộ. Ở phong vân vô kỵ chú ý bên trong, hắn tiện đà nhẹ giọng đáp lại nói, bàn cổ, người ta chi gian, hà tất nói cái gì can đảm cùng tiểu nhân nói như vậy ngữ. Hàng tỷ luân hồi tới nay, người nào một lần không phải lưu lại chuẩn bị ở sau trực tiếp giết ngươi. Ta đều đủ, lúc này đây, rõ ràng so ngươi cường, ta cũng đến nghĩ kỹ rồi mới hạ thủ. Ta muốn đem ngươi, từ căn bản thượng toàn bộ nhổ, không cho ngươi bất luận cái gì cầu sinh cơ hội. Cho nên, ngươi tưởng căn cứ cha mẹ ta huyết mạch, nghiên cứu ta lúc này đây chuyển thế căn bản nơi. Sau đó, khởi động tạo hóa chi luân, làm ta không chỗ nhưng trốn sao? Phong vân vô kỵ đứng ở đối phương đối diện, híp mắt nói, đối với này... Trộm đạo giả căn bản không có phủ nhận cái gì, thuyết minh phong vân vô kỵ hết thảy cách nói đều là chính xác. khóe miệng hơi hơi câu một chút. Trộm đạo giả mới vừa rồi lại một lần nói, dựa theo ước định, ngươi là muốn đem mạnh nhất 10 cái quỷ tiên cho ta đúng không? Ta chờ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.